Tôn Bất Nhân tức giận gầm lên, một đạo lực lượng bài sơn đảo hải, run tay bay ra. Một kích này phong vân biến sắc, thiên địa ảm đạm. Làm cử phách trên vạn ma lính, cho nên tu vi của Tôn Bất Nhân trong tiên hoàng, ma hoàng cũng có ưu thế áp đảo mang tính tuyệt đối. Mơ dương đại tiên thuật. Lâm Hy mày kiếm dương lên, song trưởng tương hợp, nghiêm nghị không sợ. Oanh! Thiên địa một âm một dương hóa thành vòng xoáy lớn ngăn cản đại lực thần ma trưởng của Tôn Bất Nhân. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, mơ dương đại tiên thuật ầm ầm vỡ vụn, thân hình bất ổn. Lực lượng thật cường đại. Lâm Hy nhìn qua tên đại hán che mặt trước mặt, trong mắt hiện ra một tia hồi hộp. Hắn dùng mơ dương đại tiên thuật có được từ đâu xuất cung? Tuy không phải đích truyền, nhưng mà uy lực khó lường. Lực công kích hơi kém, phòng ngự mạnh đệ nhất thiên hạ. Cho dù là giao thủ với Thái Nguyên cung thiên tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, thì Lâm Hy dùng mơ dương đại tiên thuật cũng không có bị người ta đánh vỡ qua. Đại hán trước mặt chỉ dùng một kích rõ ràng đánh nát mơ dương đại tiên thuật của hắn. Lực lượng mạnh quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hy giật mình, trong lòng Tôn Bất Nhân càng giật mình hơn. Đại lực thần ma trưởng của hắn là võ học có được trong di tích cổ xưa, là công pháp học theo ma thần sáng tạo ra, uy lực cao thâm mạt chắc. Cái khác không nói, cường giả tiên đạo thất trọng có thể bình khởi bình tỏa với hắn. Đón đo một chiêu này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiếu niên trước mắt chân khí không có ngưng tụ năm màu, hiển nhiên không phải hoàng cấp, nhưng mà có thể ngăn cản một kích của hắn và lực phản chấn, cơ hồ không phân trên dưới với hắn. Mơ dương đại tiên thuật, đây là tuyệt học của đâu xuất cung? Ngươi là kẻ nào? Trong lòng Tôn Bất Nhân dậy sóng. Lâm Hy lại không quản nhiều như vậy, thân hình nhoáng một cách lao ra ngoài. Đây không phải chỗ nói chuyện. Hắn bại lộ thân phận. Bất kể là A-tu-la ma tộc hay là cường giả tà ma, hai đạo đều là địch không phải bạn. Hung áp chi địa, không thể ở lâu. Tất cả A-tu-la nhất tộc nghe lệnh, giết sạch những kẻ này. Một tiếng quét xâm lãnh truyền ra khắp hư không. Chỉ trong tích tắc, Lâm Hy cũng cảm giác được hàng trăm ngàn đạo ma thức tập trung mình. Không ổn. Sắc mặt Lâm Hy biến hóa, trong nội tâm hiện ra cảm giác nguy cơ mạnh mẽ. Cùng một thời gian, bọn người Tôn Bất Nhân cũng biến sắc. Mau lui lại, rời khỏi đây. Tôn Bất Nhân hét lớn. Oanh! Lâm Hy rơi vào lưng hỗn độn côn bằng. Chỉ chấn động, lập tức trốn vào hư không, bỏ chạy ra bên ngoài. Cơ hồ là đồng thời, tà ma hai đạo tà hoàng, ma hoàng cũng trốn vào không gian. Nhưng mà không phải bỏ chạy ra ngoài, mà là đuổi theo Lâm Hy. Đại A-tu-la quả thực ẩm chứa A-tu-la ma công nguyên vẹn. Đối với cường giả hai đạo tà ma mà nói ý nghĩa trọng đại. Một khi đạt được thì như hổ thêm cánh. Thực lực tăng trưởng không thể tính toán. Làm gì dễ dàng bỏ qua. Bọn họ sắp rời khỏi đồng thời cũng muốn đạt được đại A-tu-la quả thực của Lâm Hy. Sâu trong hư không, Lâm Hy cùng côn bằng vừa mới nhảy vào không gian đứt gãy thì nhìn thấy kim quang trên đỉnh đầu. Ẩm chứa lực lượng hủy diệt, vô biên vô hạn, hình thành một cái lồng đem tròn A-tu-la ma tộc bao phủ vào trong, cấm chế. Nhìn thấy đạo kim quang này thì thần sắc Lâm Hy đại biến. Phạm vi cấm chế lớn như thế, quả thực vượt qua tưởng tượng. Đây tuyệt đối không phải một người có thể làm thành. Đây là kết của ngàn vạn cường giả liên thủ. Chương 1376 rút củi đáy nồi. Trong nội tâm Lâm Hy trầm xuống, rốt cuộc cảm giác được áp lực thật lớn. Trở về đi. Trong tối tăm, một âm thanh bế nghễ vang dội mà lạnh như băng, vang lên trong không gian. Lập tức kim quang rơi xuống, một đạo lực lượng bàng bạc chấn tới. Rầm rầm rầm. Hào quang lóe lên. Khoảng cách A-tu-la thánh thụ vài dặm, Lâm Hy, Tôn Bất Nhân, xương khô tà hoàng, dục huyết tà hoàng cũng bị chấn bay về. Tiểu tử, giao A-tu-la quả thực ra, tha cho ngươi một mạng. Một gã cử phách tà thần phong ý thức tập trung Lâm Hy, lạnh giọng nói. Lâm Hy không quan tâm tới đám cường giả hai đạo tà ma. Một đám chiến sĩ A-tu-la ma tộc từ bốn phương tám hướng vọt tới. đoàn người đã biến thành đích ngắm có cả đám người. Nhưng mà Lâm Hy lo lắng còn không phải cách này. Cường giả nguyên thần của Atula. Trong nội tâm Lâm Hy run rẩy một chút. Xuyên thấu qua ý thức của Thái Cổ Chân Long thì Lâm Hy cảm giác rõ ràng phương hướng ở biên giới đại địa có bốn thân ảnh. Trong đó có hai thân ảnh làm tâm thần của hắn run rẩy. Phân đứng ở bốn phía. Những người này thu liếm khí tức của mình, chỉ mang ý thức tập trung không gian này. Trừ Lâm Hy ra cũng chỉ có Tôn Bất Nhân ầm ầm cảm giác được có chút bất an. Mà những người khác còn không phát giác gì. Bắt rùa trong hũ, bọn họ muốn hốt trọn một mẻ. Trong đầu Lâm Hy hiện ra ý niệm này, trong nội tâm lập tức chìm xuống. Bốn tên Atula nguyên thần cảnh nhắm tới đại Atula quả thực, nhưng rất hiển nhiên bọn họ không chỉ muốn vậy. Đứng ở bốn phía là đề phòng trong lúc hỗn loạn xuất hiện cá lọt lưới. Bọn họ không muốn biến thánh địa thành tử địa, còn muốn giết sạch nhân loại. Trốn không thoát. Cuối cùng đưa ra kết luận này thì Lâm Hy cứng lại. Cơ hồ không cách nào hô hấp. Trong nháy mắt cảm giác áp lực thật lớn. Nếu như đổi địa phương khác, cho dù là bốn tên cường giả nguyên thần cảnh thì Lâm Hy cũng có nắm chắc có thể tìm một đường sinh cơ đào thoát. Nhưng mà nơi này là địa bàn của Atula, sâu trong địa ngục đại thế giới, cũng là nơi của chủng tộc mạnh nhất. Nơi này là địa bàn của Atula, cho nên mỗi thời mỗi khắc xuất hiện thượng vị Atula cao cấp hơn tỷ lệ lại càng cao. Một khi xuất hiện Atula ma đế, Lâm Hy có thiên đại thần thông cũng phải chết không thể nghi ngờ. Thời gian, tranh thủ thời gian. Tiểu tử, ngươi không đáp lời chính là muốn chết. Nhìn thấy Lâm Hy không đáp lời, một gã cử phách tà đạo tức giận phát điên lên, không nhịn được run tay đánh qua. Dừng tay! Tôn Bất Nhân biến sắc quát bảo tên cử phách tà thần phong ngưng lại hai chấm. Sự tình có biến. Vì tiểu huynh đệ này, đại Atula quả thực ngươi một người không nuốt được. Không bằng giao cho chúng ta. Chúng ta có thể mang ra thứ trao đổi đồng giá. Chúng ta cùng liên thủ rời khỏi đây. Đại lực ma hoàng Tôn Bất Nhân cuối cùng không hổ là cử phách một phương. Cảm giác được nguy hiểm ẩn nấp mạnh mẽ. Rõ ràng có thể vứt bỏ thành kiến. Muốn lôi kéo Lâm Hy cùng liên thủ đào thoát. Không cần. Ta tự nhiên có kế hoạch của mình. Lâm Hy thản nhiên cười, mọi người ở đây kinh ngạc, thả người bay lên. Rõ ràng không phải trốn ra bên ngoài, mà là quay người nhào đầu qua phía trước. Hỗn đản này đang làm gì đó? Muốn tìm cách chết sao? Đại Atula quả thực ở trên người của hắn, thật muốn chết cũng mang thứ đó lưu lại a. Mọi người tức giận mắng không thôi. Cứ như vậy trì hoãn trong chốc lát, đám cường giả Atula tộc đầu tiên đã đuổi tới. Lê hỗn độn côn bằng mở cánh ra, hai cánh cứng rắn như thép vỗ vào mây. Một tiếng ầm vang, lóe lên nhấp nháy, né qua công kích của đám Atula ma hoàng, xuất hiện ở bên cạnh một đám yêu ma tiên đạo cảnh. Ông tư không chấn động, phát ra âm thanh ông ông. Hung thú côn bằng rốt cuộc cũng hiển lộ bản tính của mình. Mở to miệng phát ra hấp lực ẩm chứa không gian chi lực. Nó hấp một đám Atula huyết mạch tinh khiết bay ngược lên. Như diều đứt dây bay vào trong miệng của nó. Chỉ trong nháy mắt hỗn độn côn bằng đã nuốt mấy trăm tiên đạo cảnh Atula. Khí tức cường đại tăng lên gấp mấy lần. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn. Ngay cả không gian cũng vặn vẹo. Oanh! Hai cánh của côn bằng trong nháy mắt phát ra 10 đạo công kích. Lại lói lên bay tới trên đầu một đám Atula ma vương. Chuẩn ma hoàng. Miệng rộng mở ra và một tên chuẩn ma hoàng không kịp phản ứng. Trực tiếp bị ngậm trong mồm nuốt vào trong bụng. Ma khí cuồn cuộn oanh vào miệng của hỗn độn côn bằng. Phát ra âm thanh như va vào sắt thép, không có tác dụng. Làm hung cầm thời đại hỗn độn. Thân hình của hỗn độn côn bằng còn hơn xa đám Atula quá nhiều. Cho dù là Lâm Hy trải qua thối luyện thân hình cũng kém xa thân thể của côn bằng. Trong cơ thể hỗn độn côn bằng ẩn chứa thời không chi lực vô cùng. Có thể thu nạp, phân tán công kích. Cái mỏ là nơi ẩn chứa hỗn độn chi lực nhiều nhất. Đủ để ngăn cản công kích của Atula dưới đồng cấp công kích. Trừ phi là tiên đạo thất trọng Atula ma hoàng, nếu không khó tạo thành tổn thương thực chất cho nó. lê y. Hỗn độn côn bằng mở hai cánh ẩn chứa thời không chi lực ra, đem đám A-tu-la trên đất quạt lăn qua lăn lại. Nguy hiểm, chạy mau. Cả đám tiên đạo cảnh A-tu-la chấn động, sợ đến con mắt xanh lên. Kỳ thật thực lực của hỗn độn côn bằng vẫn còn. Nó có năng lực thôn phệ yêu ma. Quả thực làm cho người ta kinh hãi gần chết. Trong khoảng thời gian ngắn có mấy trăm A-tu-la bị nó nuốt vào trong bụng. Những cấp thấp A-tu-la càng bị ăn một mảng lớn. A-tu-la là chủng tộc hiếu chiến, tuyệt đối không sợ chết. Nhưng mà bị người ta biến thành đồ ăn thì đó là chuyện khác. Kiểu chết này là kết cục A-tu-la không kỳ vọng nhất. Hơn nữa hỗn độn côn bằng dường như có năng lực khắc chế A-tu-la. Bất luận cái gì yêu ma gì chỉ cần vào bụng cơ hồ chính là hữu tử vô sinh. Bất luận giấy rua gì cũng phí công. A, trong tiếng kêu sợ hãi, côn bằng lướt qua, A-tu-la hỗn loạn. Có thể thoát được hay không phải xem lúc này. Lâm Hy đứng trên lưng côn bằng. Trong mắt hiện ra hào quang sáng ngời như tuyết. Thân hình uốn éo. Đột nhiên trở nên mơ hồ. Giống như U Linh tiến vào cơ thể côn bằng. Lâm Hy đã tế luyện hỗn độn côn bằng thành hóa thân của mình, khai phá không gian trong cơ thể. Lâm Hy tiến vào chính là không gian trong người côn bằng. Đại A-tu-la quả thực ẩn chứa năng lượng bàng bạc. Trong quá trình luyện hóa hấp thu không được nhúc nhích. Trên chiến trường này mà hấp thu là tìm tử lộ. Cho nên mặc dù là đoạt được từ đám A-tu-la cũng khó mà nuốt được. Thứ này chỉ thích hợp tiêu hóa sau chiến đấu. Nhưng mà Lâm Hy đã không có nhiều thời gian như thế. Hắn phải thoát khỏi bốn đầu nguyên thần cảnh A-tu-la đang tới. Mượn nhờ năng lực của đại A-tu-la quả thực đột phá tiên đạo thất trọng. Chương 1377 cường giả sợ hãi. Chỉ cần đạt tới tiên đạo thất trọng tiên hoàng cảnh, Lâm Hy có nắm chắc phá vây. Đây là kế hoạch duy nhất của Lâm Hy. Hơn 10 đạo A-tu-la ma khí bàng bạc như sóng cả cuồn cuộn. Bài sơn đào hải. Dùng thế lôi đình vạn quân oanh tới. Bị hai cánh của hỗn độn côn bằng chấn động. Nó lệch hướng và đánh vào hư không. Hỗn độn côn bằng nuốt luôn yêu ma càng nhiều, thực lực của nó càng mạnh, bày ra tốc độ cũng càng nhanh. Ở giữa thiên địa trừ phi là sinh vật vượt qua nó hai cảnh giới, nếu không căn bản tự không khả năng đuổi theo nó. Tất cả A-tu-la ma hoàng không ngừng đuổi giết, nhưng luôn bị hỗn độn côn bằng tránh thoát. Côn bằng tung tích phiêu hốt bất định, lúc đông lúc tây, cho dù là đám ma hoàng cũng bó tay. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, tránh chỗ nặng tìm chỗ hư, đây là nguyên nhân Lâm Hy chọn chiến ngay từ đầu. Thực lực của A-tu-la ma hoàng không phải chuyện đùa, mặc dù dùng thực lực của côn bằng cũng tùy thời lâm vào hiểm cảnh. Cường giả A-tu-la gia nhập chiến đấu càng ngày càng nhiều, chiến đấu như thế không có ý nghĩa gì. Lê y. Hỗn độn côn bằng rít lên một tiếng. Miệng rộng mở ra. Lại có một đám A-tu-la ma tộc bị hấp thu. Chui vào trong miệng. Xoắn thành phấn vụn. Nuốt luôn vào. Khí tức trên người côn bằng càng ngày càng đậm. Theo thời gian trôi qua, năng lượng trong người của nó càng ngày càng khổng lồ. Cuối cùng đạt tới một tình trạng khủng bố. Vừa mới bắt đầu và hiện tại, thực lực hỗn độn côn bằng tăng lên một mảng lớn, không thể so sánh. Nó tích xúc năng lượng quá nhiều, đạt tới tiến hóa đỉnh phong, tùy thời có thể tiến vào cảnh giới cao hơn. Nhất định phải trong thời gian nhanh nhất đột phá lên tiên đạo thất trọng. Trong nội tâm Lâm Hy nói thầm. Hắn cũng không có lập tức nuốt đại A-tu-la quả thực. Đầu tiên là nuốt 7-8 A-tu-la quả thực. Từ phẩm cấp thấp nhất nuốt lên. Oanh! Một đống lửa như thiêu đốt trong bụng. A-tu-la ma khí chạy khắp tứ chi bách hài. Trong nội tâm Lâm Hy tự nhiên cũng nóng rực. Lâm Hy bắt đầu tham chiếu sửa chữa A-tu-la đại pháp của mình. Rất nhanh Lâm Hy nuốt quả A-tu-la quả thực thứ hai, A-tu-la quả thực thứ ba. Mỗi một quả trái cây phẩm cấp cao hơn quả trước. Làm như vậy có thể đề cao lĩnh ngộ và khống chế với A-tu-la đại pháp. Chuẩn bị cho quá trình cắn nuốt đại A-tu-la quả thực cuối cùng. Như vậy có thể trong thời gian ngắn tiêu hóa tâm pháp cường đại kia. Chuyển biến làm sức chiến đấu. Sắp tới còn phát huy trong chiến đấu. Một quả lại một quả. Khí tức trên người của Lâm Hy càng ngày càng mạnh. Đồng thời trong đầu của hắn có A-tu-la tâm pháp không nguyên vẹn nhanh chóng biến nguyên vẹn. Càng nhiều chỗ thiếu của tâm pháp được tu bổ lại. Trong quá trình lĩnh ngộ Lâm Hy lý giải ma công mạnh nhất thiên địa càng mạnh hơn. Dựa vào A-tu-la đại pháp trước mắt mà suy diễn cao cấp hơn. Lâm Hy trong thời gian thật ngắn hiểu tri thức về A-tu-la tăng lên thật nhiều. Khí tức trên người của hắn càng mạnh. Trong nháy mắt cơ thể chấn động ầm ầm. A-tu-la đại pháp rốt cuộc từ luyện khí cảnh tiến hóa đến tiên đạo cảnh. Chuyển hóa thành A-tu-la ma công. Tâm pháp gia tăng, thực lực gia tăng. Từ chân khí A-tu-la không ngừng gia tăng. Chân khí trong người Lâm Hy dần dần biến hóa. Một đạo lực lượng nhàn nhạt tỏa ra. Lúc đầu còn sáng mờ mịt, nhưng mà về sau hào quang năm màu nhàn nhạt hiện ra, hơn nữa càng ngày càng đậm hơn. Đây là công lực tăng trưởng đạt tới cảnh giới nửa bước tiên hoàng. Địa ngục đại thế giới có quá nhiều ma khí. Đẳng cấp tâm pháp của Lâm Hy tăng lên thì hấp thu A-tu-la ma khí cũng càng ngày càng nhiều. Liên tục không ngừng có ma khí xuyên qua không gian trùng trùng điệp điệp. Mãnh liệt rót vào tăng thực lực của hắn lên. Còn thiếu một ít. Có thể tấn thăng lên tiên hoàng cảnh. Trong nội tâm Lâm Hy nói thầm. Hắn cảm giác được các tế bào lưu năng lượng nguyên thần của vạn thú đại đế không ngừng tiến ra tăng thực lực cho hắn. Hắn bây giờ chỉ kém một bước cuối cùng mà thôi. Lâm Hy móc đại A-tu-la quả thực ra, quả trái cây đỏ sẫm chiếu sáng cả không gian. Hắn có thể cảm giác được năng lượng và tinh thần lực khổng lồ ẩn chứa bên trong nó. Đại A-tu-la quả thực đạt đến viên mãn. Trừ ẩn chứa tâm pháp cường đại ra, cũng là thánh quả ẩn chứa năng lượng tinh thần lực mạnh mẽ. Ông Lâm Hy hơi trầm ngâm, nuốt A-tu-la quả thực vào bụng. Trong thiên địa của A-tu-la thì chiến đấu càng kịch liệt, ngay cả hỗn độn côn bằng của Lâm Hy cũng bị thương. Nhưng mà côn bằng vốn là hung cầm, càng bị thương thì hung hãn đại phát, nuốt A-tu-la cũng càng tàn nhẫn. Sau khi côn bằng bị thương, chẳng những thực lực không có yếu bớt, ngược lại khí tức càng mạnh hơn. Bên khác bọn người đại lực ma hoàng tôn bất nhân lâm vào chiến đấu thống khổ. Lần này cử phách tham gia chiến đấu đều là bá chủ một phương. Tuy trên người máu tươi chảy đầm đìa, bị thương càng ngày càng nhiều. Nhưng mà tiên hoàng, ma hoàng nhất thời nửa khắc không có vấn lạc. Cầu phú quý trong nguy hiểm, tu sĩ tiên đạo mạo hiểm cũng là chuyện thường ngày, mặc dù chết cũng không có gì quá quan tâm. Nhưng nếu như khả năng không chết thì ai cũng không muốn chết. Tôn huynh, chúng ta đỡ không nổi, nhiều A-tu-la ma tộc như vậy chúng ta nhất định phải chạy nhanh khỏi đây. Xương khô tà hoàng kêu lên. Bọn họ cả đám ma hoàng, tà hoàng lưng tựa lưng toàn bộ tụ tập lại một chỗ. Người trong tà đạo vốn không dễ dàng tin tưởng đối phương. Nhưng có thể trong tiên đạo xưng là hoàng. Mỗi một người trí tuệ và thực lực không thể khinh thường. Mấy người cơ hồ biết rõ thế cuộc hiện tại, ôm thành một đoàn mới sống được. Nhưng mà năm ngón tay không đều, mặc dù mọi người cùng hợp tác vẫn có tâm tư. Có người còn vọng tưởng đoạt lấy đại A-tu-la quả thực trên người của Lâm Hy. Có người muốn thoát đi thật nhanh. Nhưng mà kỳ quái nhất chính là đại lực ma hoàng Tôn Bất Nhân rõ ràng có nhiều lần cơ hội có thể lao ra. Nhưng mà Tôn Bất Nhân không có rời đi. Loại thái độ phi thường kỳ quái này không giống như muốn bỏ chạy cầu sống, ngược lại giống như tử thủ ở đây. Không có đại lực ma hoàng là nhân vật mạnh mẽ. Chỉ dựa vào bọn họ muốn trong ngàn vạn A-tu-la thoát ra thì độ khó quá lớn. Tôn Bất Nhân trầm mặc không nói. Thế cuộc trước mắt có đường ra duy nhất. Nhưng mà ở đường này hắn cảm giác tử vong mạnh mẽ, làm cho hắn do dự vài phần. Ma hoàng không phải vô duyên vô cớ cảm giác nguy hiểm, mà tới tầng thứ này cảm nhận được nguy hiểm thì chẳng phải chuyện đùa. Nhưng mà hắn lại không biết là tới từ nơi nào, là hướng nào, đây là điểm hắn do dự. Nhưng mà thời điểm này tình thế của bọn họ càng hiểm áp. Tên tiểu tử tông phái tiên đạo tông kia, nếu như có thể liên thủ thì nói không chừng hy vọng chạy trốn gia tăng thật lớn. Trong tối tăm đại lực ma hoàng Tôn Bất Nhân nhìn qua Lâm Hy, nói thầm. Chương 1378 A-tu-la ma tộc nguyên thần cấp. Biểu hiện của Lâm Hy hắn nhìn vào trong mắt, một hung thú hỗn độn biến thành hóa thân thì chẳng phải chuyện đùa. Tuy cảnh giới của Lâm Hy còn chưa có đạt tới tiên hoàng, Nhưng mà chỉ bằng vào hỗn độn hung thú thì chiến lực của hắn khiến người ta nhìn thẳng. Tôn Bất Nhân tuyệt đối không dám khinh thường tiểu tử hậu bối không có danh tiếng này. Trong lòng của hắn có loại cảm giác người trẻ tuổi này và hắn đều cảm giác được nguy hiểm trong tối tăm, cho nên mới không tiến mà lui. Chiến đấu với đám A-tu-la này, chính vì như vậy do dự trong lòng của hắn càng mạnh mẽ hơn. A, đột nhiên lúc này tiếng hét tê tâm liệt phế vang lên. Nương theo đó là tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa từ chiến trường đông bắc vang lên. Liệt diễm ma hoàng nghe được tiếng kêu thảm thiết trên chiến trường, cự phách tà đạo toàn thân run lên, huyết dịch mất sạch, gương mặt tái nhợt. Liệt diễm ma hoàng là cường giả hiển hách trên vạn ma lĩnh, bá chủ một phương. Trong hỗn chiến mỗi người tự nghĩ cho mình, không bận tâm người khác. Đến nỗi không chú ý tới liệt diễm ma hoàng đã rời đi. Là ai giết hắn? Xương khô tà hoàng bờ môi run rẩy, trong mắt đầy hoảng sợ. Liệt diễm ma hoàng tu luyện tuyệt học hỏa hệ, đã là công pháp tuyệt hảo, thực lực không dưới hắn. Cường giả cấp bậc này cho dù đụng phải cường địch cũng có thể ngăn cản trong chốc lát. Nhưng là mà mọi người nghe được tiếng kêu của liệt diễm ma hoàng thì biết đã vẫn lạc rồi. Cũng nói đúng hơn, thực lực đối phương đã mạnh tới mức một chiêu tiêu diệt liệt diễm ma hoàng. Trong lòng mọi người cứng lại, nhìn qua lẫn nhau, mỗi người đều cảm giác được sợ hãi thật sâu. Đối phương có thể giết liệt diễm ma hoàng, cũng có thể tiêu diệt bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều lâm vào hiểm cảnh. Lê y y y. Sâu trong thương không đột nhiên truyền đến một tiếng rít. Hỗn độn côn bằng rốt cuộc tích lũy đủ năng lượng, trùng kích đến tiên đạo thất trọng tiên hoàng cấp. Ầm ầm. Trong tiếng nổ vang kinh thiên, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, nhấc lên một cổ phong bão cực lớn. Ở trong phong bão, thân hình côn bằng vốn đã rất to lớn bỗng đón gió tăng vọt, trong chớp mắt đã gấp hai lần trước kia. Lê y y y. Côn bằng thét dài, hai cánh mở ra, ngàn vạn thiết linh vô cùng sắc bén, chuẩn bị như kiếm. Đôi mắt lạnh thấu xương kia ở trong bóng tối sáng như tuyết, lộ ra một cổ hương vị rét lạnh. Trong tích tắc này, thực lực của hỗn độn côn bằng đã trực tiếp vượt qua tất cả A-tu-la ở đây. Ngay cả đại lực ma hoàng Tôn Bất Nhân cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Hỗn độn côn bằng ở trong chiến đấu hoàn thành quá trình tiến hóa, không có bất kỳ dấu hiệu và chờ đợi nào cả. Hỗn độn hung thú khác với nhân loại, chúng không có cách nói cảnh giới, cũng không cần quá trình khá dài để trùng kích cảnh giới. Thân hình vượt xa nhân loại và yêu ma khiến cho chúng có thể dung nạp năng lượng khổng lồ, mà không cần đến quá trình chuyển hóa cảnh giới. Oanh! Bầu trời tối sầm lại. Một đầu A-tu-la ma hoàng phản ứng không kịp, bị hỗn độn côn bằng quay đầu vượt qua, trực tiếp một miệng ngậm lấy. A-tu-la ma khí xoáy bạo phát ra từ trong cơ thể hắn, bị côn bằng trực tiếp cắn bạo, nuốt luôn vào bụng. Côn bằng là thiên hạ đệ nhất hung cầm, nuốt yêu ma chính là bản năng. Những A-tu-la ma hoàng này ở trước mặt côn bằng về mặt tiên thiên đã bị áp chế, thực lực trong lúc vô hình bị suy yếu xuống một tầng. Uy lực 10 thành chỉ có thể phát huy được 7-8 thành. Bang bang. Hai đầu A-tu-la ma hoàng ở lân cận chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đã bị hai cánh côn bằng đập vào. Sức nặng của côn bằng sau khi tiến hóa đâu chỉ gấp 10 lần Thái Sơn. Hai đầu A-tu-la chỉ cảm thấy lồng ngực sụp đổ, chân khí bị phá, máu tươi bắn lên cao hơn 10 trượng. Hỗn độn côn bằng miệng rồng khẽ hấp, lại hấp xả vào trong bụng, ánh mắt càng thêm sáng như tuyết. Lê y y y. Hỗn độn côn bằng đột phá đến tiên đạo thất trọng, quả thực như mãnh hổ xuất sơn, trên chiến trường như vào chỗ không người. Miệng rồng khẽ hấp một cái với mặt đất, lập tức cuồng phong liền lóe sáng. Tồi núi nhổ nhạt, hàng trăm đầu A-tu-la đều bay vào trong bụng nó như cỏ khô. Từ lúc sinh ra cho tới giờ, côn bằng chưa bao giờ được ăn no lần nào. A-tu-la ma tộc rầm rạp chẳng chịt tụ tập cùng một chỗ, quả thực tựa như một hồi đại yến thịnh soạn mặt nó hưởng thụ vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, ngàn vạn đầu A-tu-la cấp thấp và A-tu-la tinh huyết đã bị hỗn độn côn bằng nuốt vào bụng. Hạn mức thực lực cao nhất của nó cơ hồ vô cùng vô tận. Mỗi một đầu A-tu-la đều chuyển hóa thành năng lượng cho nó. Hỗn độn côn bằng tựa như một đầu quân vương dò xét lấy lãnh địa của mình vậy. Chỉ riêng loại khí thế và uy nghiêm trời sinh kia cũng đủ để chấn nhiếp những yêu ma Atula này rồi. Nguyên một đám run lẩy bẩy, tựa như chuột thấy mèo, ếch xanh gặp phải xà vậy. Dục vọng ăn uống của côn bằng vô cùng mãnh liệt, ngay cả Lâm Hy cũng không ép được, cũng vô tâm đi áp chế. Súc sinh, không tha cho ngươi. Một tiếng mắng giận dữ vang dội như thiên mơ từ trên bầu trời vang lên. Thanh âm kia mang theo một cổ uy áp cao cao tại thượng khiến người phải run rẩy. Ầm ầm, một cánh tay do ma khí hình thành, cứng rắn như cương thiết, thông thiên triệt để, dài đến mấy trăm trượng, chụp về phía hỗn độn côn bằng trên không trung. Cánh tay kia nhìn như rất chậm, nhưng kỳ thực vô cùng nhanh. Dùng năng lực côn bằng hóa thân của Lâm Hy rõ ràng lại không cách nào tránh né được. Đã đến cường giả nguyên thần cấp, Lâm Hy thấy rõ ràng, không hề bỏ mặc bản năng săn bắn của côn bằng. Hào quang lóe lên, thân thể côn bằng vặn vẹo, lập tức biến hóa thành một đầu tựa như kim loại cự nhân, vắt ngang trong hư không. Hai con ngươi nó như đèn lồng, cánh tay sắt đánh ra cưỡng ép chặn một kích này. Ầm ầm, cuồng phong bắn ra bốn phía, lực lượng mang tính hủy diệt cuốn khắp bốn phía. Trong 8.000 trượng chung quanh Lâm Hy, trong hư không vặn vẹo biến hóa, vô số vết nứt không gian lớn nhỏ sinh sinh diệt diệt, biến ảo bất định. Dị tượng này duy trì thật lâu mới dừng lại. Trên bầu trời phía bắc, khói xanh lượn lờ, hư không trọn vẹn vài dặm trong hư không giữa không trung vặn vẹo biến hình. Một đầu thượng vị Atula cao 3 trượng, toàn thân mang một bộ chiến giáp đỏ sẫm, tóc tuyết trắng, trên trán có vết đao vặn vẹo từ trong khe không gian đi ra. Trên người hắn sát khí như nước thủy triều, ngưng như thực chất, phảng phất như sát thần vậy. Phanh, dưới chân đạp mạnh, hư không chấn động, phảng phất như toàn bộ hư không đều thần phục dưới chân hắn vậy. Ma khí vô tận hội tụ mà đến, hóa thành vô số ma tướng, ma vương, ma hoàng thần phục ngay dưới chân hắn, biến ảo bất định, khí thế thật đậm đặc. Lâm Hy thầm khen một tiếng, nổi lên một cổ chiến ý mãnh liệt. Chương 1379 bản thể phá quan. 1. Nếu như cường giả tiên đạo thất trọng là tiên trung chi hoàng, vậy thì uy áp và khí thế của người trước mắt này còn vượt xa trên tiên hoàng. Ma hoàng là chúa tể danh phủ kỳ thật xứng danh trong thiên địa. Côn bằng khí tức của Lâm Hy có thể ảnh hưởng đến các cường giả Atula dưới ma hoàng, nhưng đối mặt với loại cường giả này thì lực ảnh hưởng lại cực kỳ bé nhỏ. Đây là ưu thế về mặt cảnh giới. Yêu ma cường đại tới trình độ nhất định cũng có thể vượt qua gông cùm tiên thiên, thoát khỏi sự ảnh hưởng của ngoại vật. Ví dụ như đầu yêu ma trước mắt này. Nhưng nếu là cùng một cảnh giới với Lâm Hy thì vẫn phải chịu sự áp chế từ côn bằng khí tức. Hỗn độn côn bằng, ngươi rốt cuộc là nhân loại thế giới nào? Nuốt nhiều Atula của chúng ta như vậy, ngươi cho rằng ngươi còn có thể còn sống rời đi sao? Thanh âm lạnh như băng, đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, lộ ra một cổ uy nghiêm vô thượng. Ha ha ha, thiên địa to lớn, ta muốn đi, các ngươi có cản được không? Trong tiếng cười lớn, cự nhân do Lâm Hy hóa thành kịch liệt thu nhỏ lại, trong nháy mắt biến thành giống như đúc bản thể. Đây là năng lực của thân ngoại hóa thân. Hung thú hóa thân tế luyện xong đều có thể hóa thành bằng bản thân. Nhưng năng lực một chút cũng không nhỏ đi chút nào. Thực lực cường đại mang đến chính là tự tin cường đại. Côn bằng tấn cấp tiên đạo thất trọng, thực lực long trời lỡ đất. Mặc dù đối mặt với cường giả nguyên thần cấp, Lâm Hy hiện giờ cũng không hề cảm thấy chút sợ hãi nào cả. Phanh, thân hình chấn động, Lâm Hy ngay lập tức biến mất trong hư không. Hắn đã thi triển ra năng lực thiên phú của côn bằng, dung nhập không gian, bỏ chạy ra bên ngoài. Trong đất của Atula, há lại để các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Một tiếng quát khẽ, phương hướng đông bắc hư không run rẩy. Một cổ lực lượng bàng bạc khiến thiên địa phải biến sắc. Ẩm chứa lực lượng đầy tính hủy diệt đột nhiên bắt đầu khởi động ở sâu trong hư không. Ầm ầm, chỉ vừa vang lên, hư không nổ tung, Nơi cách đó mấy ngàn trượng không khí nổ tung. Một thân ảnh từ trong hư không hiển lộ ra. Đúng là Lâm Hy. Tên cường giả nguyên thần thứ hai. Lâm Hy thần sắc ngưng trọng. Nhìn về phía đối diện. Một đầu thân ảnh hùng tráng. Bế nghệ thiên địa. Từ trong hư không chậm rãi đi ra. Côn bằng tung hoành. Hoàn vũ vô song. Nháy mắt khi Lâm Hy thả người mà ra. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Mắt thường khó mà bắt kịp. Nhưng đối phương lại có thể tinh chuẩn từ sâu trong hư không bắt được chân khí của Lâm Hy. Phần sức phán đoán, tốc độ và năng lực này quả thực khiến người phải sợ hãi. Bày ra năng lực của cường giả nguyên thần cảnh, ông, cùng một thời gian, quang thải lóe lên. Hai đầu A-tu-la cao lớn khí thế phần phật. Đào Thiên Thôn Hải đột nhiên đáp xuống. Phảng phất như thiên thạch trùng trùng điệp điệp đáp xuống giữa đám cao thủ Tôn Bất Nhân. Không tốt coi chừng. Một hồi tiếng kinh hô vang lên. Lập tức từng đạo tà khí mang tính hủy diệt. Ma khí hồng lưu bài sơn đào hải. Mãnh liệt mà ra. Trong hư không bộc phát ra một hồi nổ tung không ngớt không dứt. A, giữa tiếng kêu gào thê lương. Một gã cường giả A-tu-la cô đọng nguyên thần hai tay bóp lấy cổ một gã tà hoàng tà đạo. Trong đôi mắt một mảnh tàn nhẫn hai chấm. Vô dụng thôi. Cấp bậc như các ngươi, nhiều nhất chỉ có thể tổn thương ta, nhưng không thể giết ta. Thân thể của hắn vốn nổ chỉ còn lại nửa người trên. Nhưng lúc nói chuyện thì bộ phận đã bị nổ lại nhanh chóng dài ra lại. Hai tay răng rắc một tiếng. Trực tiếp bẻ gãy cổ một gã tà hoàng thất trọng. Những cường giả tà ma hai đạo khác do Đại Lư Ma Hoàng Tôn Bất Nhân xuất lính vừa đánh vừa lui. Con mắt đều gấp đến huyết hồng hai chấm. Mọi người cùng nhau xông ra ngoài. Chỉ cần rời khỏi phiến khu vực này thì chúng ta đã có thể rời khỏi đây rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Hy. Thấy Lâm Hy bị hai đầu A-tu-la nguyên thần cấp vây công. Ý niệm liên hợp trong nội tâm liền nuốt xuống. Lâm Hy dùng lực lượng một người ngăn chặn hai gã cường giả nguyên thần cấp đã là giúp bọn hắn thật lớn rồi. Lúc này phá vòng vây chính là cơ hội tốt nhất, cũng là cuối cùng. A-tu-la tương ứng, giết bọn chúng đi. Một gã A-tu-la nguyên thần cấp đưa tay chỉ vào bọn người Tôn Bất Nhân và Lâm Hy trên bầu trời. Lạnh giọng kêu lên. Trong nháy mắt, mọi người liền lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Đi! Tôn Bất Nhân cắn răng một cái, không chần chờ nữa, không chút quan tâm phóng ra bên ngoài. Nếu còn chậm nữa e rằng không kịp mất. Hừ! Chỉ có Lâm Hy cười lạnh một tiếng, đối mặt với đám A-tu-la ma tộc vọt tới không hề có chút sợ hãi hai chấm. Vừa vặn thiếu khuyết chân khí, đến thật tốt. Lê y y y, thét dài một tiếng. Thân hình côn bằng lần nữa hiển lộ chân khí. Hai cánh chấn động, cản trở hai đại A-tu-la nguyên thần cấp một chút. Lập tức liền xông đến nơi A-tu-la dày đặc nhất. Ti, miệng rộng mở ra. Hai đầu A-tu-la ma hoàng trực tiếp bị cắn nát đầu. Sau đó lại khẽ hấp. Mảng lớn A-tu-la quay cuồng rú thảm bay vào trong bụng nó. Côn bằng nuốt thiên địa vạn vật. Chỉ hấp một cách lập tức hai mắt sáng như tuyết. Tinh thần rạng rỡ. Chân khí hao tổn trước khi đã được bổ sung lại toàn bộ. Hỗn độn côn bằng lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Người khác có lẽ sợ A-tu-la dùng biển người vây công. Nhưng loại chiến thuật này lại hợp tâm ý hắn nhất. Hỗn đan tránh ra. Lập tức Lâm Hy lại ăn mấy trăm A-tu-la. Hai đầu A-tu-la nguyên thần cấp liền giận tím mặt. Rầm rầm. Lâm Hy hai quyền liên kích. Bình thản tự nhiên không sợ. Lợi dụng tốc độ cực nhanh của mình lui tới bất định giữa hai người. Ông một tiếng. Thân hình chấn động. Lần nữa phóng lên trời. Nuốt luôn A-tu-la yêu ma đầy trời. Tốc độ của côn bằng thiên hạ vô song. Lâm Hy căn bản không có ý lấy một địch hai. Lợi dụng năng lực thôn phệ của côn bằng để lấy chiến tranh nuôi chiến tranh mới chính là thượng sách. Bản thể Lâm Hy hiện giờ đang tiêu hóa đại A-tu-la quả thực. Côn bằng hóa thân không cách nào đạt được bổ sung kịp thời. Chỉ có thể thông qua thôn phệ không ngừng để đạt được năng lượng. Đơn thuần năng lực thôn phệ yêu ma để đạt được năng lượng. Ma đồ cũng phải cam bái hạ phong kém xa cả vạn dặm. Hai đại cường giả nguyên thần cấp cũng không dám đuổi giết quá gần. cường giả tiên đạo bát trọng nguyên thần bất diệt. Cường giả không đến tầng cấp này sẽ không thể giết chết bọn hắn. Cho dù đại lực ma hoàng tôn bất nhân cũng chỉ mang đến cho bọn hắn uy hiếp, không thể giết được cao thủ nguyên thần. Nhưng Lâm Hy thì khác. Trong côn bằng hóa thân ẩn chứa một tia năng lượng hỗn độn lúc tiên địa sơ khai. Loại năng lượng này còn cao cấp hơn cả nguyên thần. Đủ để tạo thành ảnh hưởng mang tính hủy diệt đối với nguyên thần của bọn hắn. Chương 1380 bản thể phá quan 2. Trong bất trí bất giác, vị trí của ba người cũng dần rời về hướng đông bắc. Đám A-tu-la trên mặt đất và trên bầu trời khác cũng cảm giác khó giải quyết không thôi. Vốn hai đại cường giả nguyên thần cấp phối hợp với đại lượng cao thủ A-tu-la ma tộc, bọn người Lâm Hy cho dù có thiên đại thần thông cũng phải bị một mẻ hốt gọn. Nhưng thật không ngờ, Lâm Hy đương trường đột phá, côn bằng hóa thân đạt tới tiên đạo thất trọng, bằng vào thân thể và thiên phú cường đại chống lại A-tu-la ma tộc, ngay cả thất trọng ma hoàng cũng phải chịu ảnh hưởng, bị một ngụm nuốt luôn. Toàn bộ chiến trường có thể ảnh hưởng đến hỗn độn côn bằng cũng chỉ có hai đầu A-tu-la nguyên thần cấp, khiến cho kế hoạch của hai người bị giảm bớt đi nhiều. Nhưng hỗn độn côn bằng khắc chế tất cả địa ngục yêu ma, một khi lớn lên, hậu quả không thể lường được. Bốn đầu A-tu-la nguyên thần cấp đã tương đương với giai cấp thống trị thượng tầng của A-tu-la ma tộc rồi. Không thể không cân nhắc điểm ấy. Không thể nào để Lâm Hy còn sống rời đi dược. Thậm chí so với bọn người tôn bất nhân, ý quyết giết của bốn đầu A-tu-la nguyên thần cấp đối với Lâm Hy còn sâu sắc hơn nhiều. A-tu-la tương ứng đuổi theo giết những người kia. Không cần lo cho đầu côn bằng kia. Tu-la lực, Tu-la tính, hai người các ngươi sao còn không mau giết hắn? Hay là cần ta đến giúp bọn ngươi nữa? Một đầu A-tu-la nguyên thần cấp đang đuổi giết bọn người tôn bất nhân thấy hai người thủy chung không thể hoàn toàn trói buộc Lâm Hy liền không nhẫn nại nổi. Đột nhiên bỏ qua bọn người tôn bất nhân, đánh về phía Lâm Hy. Ba người muốn hình thành xu thế vây kín, liên thủ đánh giết hỗn độn côn bằng. Lâm Hy lúc này tuy rằng thực lực đại trướng, côn bằng hóa thân vô cùng cường hoành, nhưng mượn nhờ vào tốc độ và không ngừng thôn phệ A-tu-la để bổ sung năng lượng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại hai đầu A-tu-la nguyên thần cấp. Lại đến một đầu, cũng như đã xét lại thêm xương. Một khi vây kín, bằng vào thực lực của ba đầu A-tu-la nguyên thần, Lâm Hy chỉ có chạy đằng trời, tất nhiên sẽ bị gắt gao trấn áp. Thế cuộc nghìn cân treo sợi tóc, tràn đầy nguy cơ. Ngay khi Lâm Hy sắp bị ba đầu A-tu-la hợp lực chấn áp thì dị biến nổi lên. Ầm ầm, trong tiếng nổ vang, một đạo tử khí phong lôi cuồn cuộn, xé sách mây xanh. Ba đầu A-tu-la nguyên thần đồng thời cảm giác được một cổ khí tức cường hoành giãy giụa trói buộc. Đột nhiên từ trong cơ thể côn bằng phát ra ngâm, thiên địa chấn động. Chu thiên hàng tỷ hư không đồng thời chấn động. Một tiếng ngâm thật dài, vô cùng hưng phấn, đồng thời vang vọng bên tai mọi người. Hai chấm cuối cùng cũng thành công. Phích lịch, trong tích tắc này thiên địa đều tối lại, vạn lôi thiểm thiểm, một đạo thân ảnh từ trong cơ thể côn bằng chụp ra ngoài. Thời khắc mấu chốt, bản thể Lâm Hy rốt cuộc đã luyện hóa được đại A-tu-la quả thực, đột phá đến tiên đạo thất trọng tiên hoàng cấp. Một cổ uy áp khổng lồ, vô biên vô hạn, dâng lên mà ra, bắn khắp thiên địa. Ầm ầm, Lâm Hy đạp trên lưng côn bằng, như thiểm điện đánh về phía đầu A-tu-la nguyên thần cấp thứ ba. Cánh tay một lần hành động, lôi quang chân khí vô tận lập tức lập lòe mà ra hai chấm. Vạn lôi đại tiên thuật, lục kiếm đại tiên thuật, thái bạch kiếm đạo, lôi quang vô cùng vô tận phối hợp với hai đạo kiếm khí bạch hồng kinh thiên động địa chém xuống dưới. Ngâm, cùng một thời gian, hỗn độn côn bằng chấn động hai cánh, chân khí bài sơn đảo hải phối hợp với hỗn độn chi lực cùng nhau chấn xuống. Ầm ầm, trong tiếng nổ vang kinh thiên động địa, đầu A-tu-la nguyên thần cấp thứ ba hai mắt trợn trừng, mặt mũi tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi, trơ mắt ếch ra nhìn bản thể Lâm Hy hóa thân liên thủ đánh tới. Nó kêu thảm một tiếng, đồng thời bị hai cổ chân khí cường đại đánh trúng, toàn thân chân khí nát bấy, như gặp phải trọng kích bay ra ngoài như diều đứt dây. Yên diệt đại tiên thuật, Lâm Hy chấn động đan điền. Không đợi hai đầu A-tu-la-ma tộc nguyên thần cảnh kia đuổi theo đã lập tức thi triển ra tuyệt học chấn phái của Thái Nguyên Cung. Ầm ầm, một đoàn quang cầu ngăm đen từ trong đan điền Lâm Hy bắn ra. Trong chốc lát khuyết tán đến phạm vi vài dặm, tư không sụp đổ, nát bấy như thủy tinh, hóa thành hàng vạn mảnh vỡ không gian. Dùng công lực Lâm Hy hiện giờ, thi triển yên diệt đại tiên thuật uy lực lớn cỡ nào chứ? Nháy mắt, toàn bộ tư không lâm vào hỗn độn. Thân hình Lâm Hy cũng bị bao phủ ở trong đó. Không tốt, tai họa sát nách. Hai gã A-tu-la nguyên thần cũng không ngờ rằng Lâm Hy sẽ thi triển ra tuyệt học khủng bố như thế. Tuyệt học chấn phái của tiên đạo đệ nhất đại phái Thái Nguyên Cung, cho dù là A-tu-la của địa ngục cũng có nghe nói. Cảm giác được uy hiếp cực lớn, mau lui lại. Tất cả cảm giác toàn bộ đều bị nát bấy, giống như hãm thân vào trong án vụ chỉ vô tận vậy. Không phân biệt được gì, không phân biệt rõ thời không. Hai người không dám khinh thường, trong lúc vội vã liền vội vàng triệt thoái về phía sau, đồng thời thả ra A-tu-la-ma khí hộ thân. Rống, trong khoảng cực nhanh, chỉ nghe một tiếng gào thét cổ xưa bao la mờ mịt. Từ trong hư không nát bấy mơ hồ nhìn thấy một đầu cự long màu vàng cực lớn bay múa. Trong tối tăm, một cổ uy áp khổng lồ che thiên lấp địa xẹt qua hư không, xông tới. Trong tai mơ hồ nghe được một tiếng gầm rú thê lương. Không tốt, là tu la ám. Hai người thần sắc kịch biến, mặt tái nhợt không còn chút máu. Ầm ầm, trong phấn toái chân không, một đạo kiếm khí còn sáng chói hơn cả mặt trời gấp trăm ngàn lần của Lâm Hy liền xuyên thủng thân hình tu la ám. Kiếm khí bàng bạc quấy cho nhục thể hắn hóa thành mảnh vụn. Lập tức ở phía sau, một đạo chân khí ẩn chứa năng lượng hỗn độn của côn bằng cũng đánh lên nguyên thần của tu la ám. Cường giả tiên đạo bát trọng đã cô đọng nguyên thần, nguyên thần bất diệt, tánh mạng không dứt. Ngay cả ma hoàng, tiên hoàng, tà hoàng cũng khó mà diệt được sinh cơ của bọn hắn. Chỉ là tất cả điều này đối với hỗn độn côn bằng mà nói lại căn bản không thành vấn đề. Hỗn độn năng lượng là so năng lượng vũ trụ còn cao cấp hơn cả nguyên thần năng lượng, đủ để trọng thương nguyên thần rồi. Miệng rộng mở ra, côn bằng hóa thân phát ra một cổ hấp lực cực lớn, trực tiếp hấp nguyên thần ảm đạm, kể cả mảnh vụn thân thể của tu la ám vào trong bụng. Đây là lần đầu tiên côn bằng nuốt luôn cường giả cấp bậc nguyên thần. Trong nháy mắt, trong mắt côn bằng lóe lên hào quang sáng như tuyết, chiếu khắp thiên địa, giống như hảo nhật vậy. Lê y y y, cánh lớn chấn động, côn bằng trực tiếp biến mất ở phương xa. Hỗn đan, sau lưng, hai gã A-tu-la nguyên thần cấp giận đen phát điên lên, hàm răng đều cắn nát. Nhanh, chỉ cần thoát khỏi phạm vi cấm chế, đến lúc đó xuyên thẳng qua hư không thì không ai có thể ngăn cản ta được nữa.